Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 394, truy hồn thập tam kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 394, truy hồn thập tam kiếm duy chỉ có Lạc Thủy Hàn, không có bán thánh đưa ra thu đồ đệ mục đích bởi vì, Lạc Thánh Môn Phiệt Lão Tổ, Lạc Hư, vốn chính là thánh viện người trong, Lạc Thủy Hàn cũng sớm đã là Lạc Hư truyền nhân. Cái khác những bán thánh kia tự tính toán muốn thu đồ đệ cũng tranh bất quá Lạc Hư. Tại thánh viện phân thành 27 hệ. Võ đạo 18 hệ, tinh thần lực 9 hệ. Võ đạo 18 hệ theo thứ tự là kiếm đạo hệ, đao đạo hệ, trường pháp hệ, quyền pháp hệ, chỉ pháp hệ, thương đạo hệ, cây roi đạo hệ, côn đạo hệ, phật hệ, đạo hệ, chờ. Tinh thần lực 9 hệ theo thứ tự là luyện khí hệ, luyện đan hệ, ngự thú hệ, huyễn thuật hệ, lôi điện hệ, phong hỏa hệ, chờ. Cái gọi là đầu đầu đại đạo đều thông thánh. Vô luận là tu luyện kiếm đạo, hay vẫn là tu luyện đao đạo, đạt tới cảnh giới nhất định, đều có thể thành thánh. Tại thiên cực cảnh, võ giả tốc độ tu luyện hội sâu sắc giảm xuống, coi như là thiên tài, có lẽ cũng muốn tốn hao mấy năm thời gian, mới có thể đột phá một cái cảnh giới. Nếu là tiếp tục tập tu các loại võ đạo, cuối cùng nhất thành tựu sẽ rất có hạn, có thể đột phá ngư long cảnh cũng đã rất giỏi, có thể đột phá bán thánh cảnh giới, cái kia đều là phượng mao lân giác. Cho nên, thánh viện lớn nhất tác dụng tựu là làm cho võ giả lựa chọn đồng dạng thích hợp nhất đạo của mình, vứt bỏ hết thảy tạp niệm chuyên tu một loại. Đồng thời, mời ra tốt nhất giảng sư, vì thánh đồ truyền đạo giải thích nghi hoặc vì thánh đồ cung cấp tốt nhất hoàn cảnh, làm cho thánh đồ đem lớn nhất tiềm lực phát huy ra đến. Chỉ có như vậy, võ giả tốc độ tu luyện mới sẽ nhanh hơn. Trương Nhược Trần đương nhiên lựa chọn chính là kiếm đạo hệ. Cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ lựa chọn kiếm đạo hệ còn có Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi lựa chọn chỉ pháp hệ, Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích lựa chọn chính là Phật hệ. Vốn, Trương Nhược Trần cho rằng Lạc Thủy Hàn chọn quyền đạo hệ, lại không nghĩ rằng, Lạc Thủy Hàn lựa chọn đạo hệ. Căn cứ Lạc Thủy Hàn theo như lời, Lạc Thánh Môn Phiệt truyền thừa tựa hồ cùng đạo gia có một ít quan hệ. Lạc Hư tiền bối cũng đề nghị nàng lựa chọn đạo hệ. Kiếm đạo hệ có thể nói thánh viện đệ nhất đại hệ, ghi danh đệ tử cũng tối đa, mặc dù là trải qua vòng thứ nhất sàng chọn báo danh hiện trường, nhưng như cũ sắp xếp nổi lên một đầu dài long. Chỗ ghi danh, không có nói sư, chỉ có 6 vị lần trước thánh viện thánh đồ, xem như sư huynh, sư tỷ cấp bậc đích nhân vật từng cái đều là cao thủ đứng đầu. Trương Nhược Trần liếc trông đi qua tự đưa bọn chúng 6 người võ đạo tu vi toàn bộ nhìn thấu. Trong đó 5 người là thiên cực cảnh đại viên mãn cảnh giới, còn có một người là ngư long đệ nhất biến cảnh giới. Đương nhiên, thánh viện đệ tử trải qua 10 năm bồi dưỡng cùng lịch lãm rèn luyện xa xa không phải bình thường thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả có thể so sánh với. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh báo danh về sau tựu nhận lấy đến đợt thứ 2 cuộc thi quyền trục. Vị nào ngư long đệ nhất biến đệ tử tên là Tư Hải chính là một vị bán thánh đệ tử, năm nay đã 45 tuổi, nhìn về phía trên nhưng như cũ chỉ có 20 tuổi bộ dạng, xuyên lấy một thân kim sắc đệ tử trường bào trên người lộ ra một cỗ cao thâm mặt chắc khí chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ngư long cảnh võ giả mà nói tựu tính toán 40 tuổi, nhìn về phía trên cũng như 20 tuổi bộ dạng. Tư Hải đem chân khí dung nhập thanh âm, đứng tại trên bệ đá, nói. Năm nay, theo thiên nam địa bắc chạy đến thánh viện tham gia khảo hạch đệ tử tổng cộng nhiều đến 6 vạn người, từng cái đều là trải qua tầng tầng chọn lựa thiên tài. Dùng tư chất của bọn hắn, đại đa số người có lẽ đều có thể thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Kiếm đạo hệ chính là thánh viện đệ nhất đại hệ, mỗi một lần, không sai biệt lắm có 1/3 người ghi danh. Thế nhưng mà kiếm đạo hệ mỗi một lần, chỉ tuyển nhận 5.000 người. Cho nên nói kiếm đạo hệ cạnh tranh lớn nhất vượt qua 7 thành người cuối cùng nhất đều không thể thông qua 3 luân khảo hạch. Tại công bố khảo đề trước khi ta lại hỏi một câu, ngươi có phải thật vậy hay không muốn tiếp tục ghi danh kiếm đạo hệ? Hiện tại còn có lựa chọn cơ hội, nếu là ghi danh thương đạo hệ, cây roi đạo hệ, côn đạo hệ, các ngươi cạnh tranh áp lực hội nhỏ rất nhiều. Thánh viện, 10 năm mới thu một lần đệ tử, phải thận trọng. Bỏ lỡ một giới này, lần tiếp theo tại ghi danh, đoán chừng tựu vượt qua tuổi. Thánh viện đem tuổi hạn chế phóng được rất rộng, là vì cho những hậu tích bạc phát kia tuổi võ giả một cái cơ hội, nhưng là cũng chỉ giới hạn ở 45 tuổi phía dưới võ giả. Vượt qua 45 tuổi tựu tính toán thiên tư lại cao cũng không có cơ hội tiến nhập thánh viện. Nghe qua Tư Hải buổi nói chuyện về sau, trong đó một bộ phận đối với thực lực của mình không đủ tự tin đệ tử, lặng lẽ đặt ở quyển trục đã đi ra kiếm đạo hệ chỗ ghi danh, chuẩn bị đi ghi danh hệ khác. Chứng kiến những ly khai kia đệ tử, Tư Hải lạnh bốt cười, lắc đầu. Phía dưới, Trương Nhược Trần thấp giọng nói, kỳ thật cuộc thi đã bắt đầu, vừa rồi vị nào Tư Hải sư huynh tựu là tại khảo thí mọi người định lực cùng lòng tự tin. Những không chịu nổi kia áp lực còn có đối với chính mình không có có lòng tin người, đã chủ động rời khỏi, tại đây một vòng trong cuộc thi thuộc về bị loại bỏ một nhóm người. Từ Hải tựa hồ nghe đã đến Trương Nhược Trần thanh âm, hướng Trương Nhược Trần phương hướng nhìn thoáng qua, lộ ra vài phần bất thiện thần sắc tiếp tục nói. Hiện tại ta đến nói cho mọi người kiếm đạo hệ đợt thứ hai cuộc thi nội dung. Trong tay của các ngươi trên quyển trục mặt ghi chép lấy một bộ linh cấp thượng phẩm kiếm pháp vũ kỹ tên là Truy Hồn Thập Tam Kiếm. Cái này một bộ kiếm pháp, mặc dù chỉ là linh cấp thượng phẩm, tuy nhiên lại rất khó tu luyện. Một khi tu luyện thành công, cũng tuyệt đối xem như linh cấp thượng phẩm kiếm pháp bên trong đỉnh phong vũ kỹ, đủ để chống lại quy cấp hạ phẩm kiếm pháp. Hiện tại, các ngươi có 3 ngày thời gian tu luyện cái này một bộ kiếm pháp. Trong vòng 3 ngày, có thể tu luyện thành Truy Hồn Thập Tam Kiếm. Bên trong 3 kiếm coi như là thông qua đợt thứ 2 cuộc thi. Cho nên nói, cái này một vòng, khảo nghiệm chính là các ngươi ngộ tính còn có tại kiếm đạo bên trên tư chất. Như thì không cách nào hoàn thành cuộc thi, nói rõ các ngươi ngộ tính còn chưa đủ cao, hay hoặc giả là tại kiếm đạo bên trên tư chất còn chưa đủ ưu tú, tự nhiên không cách nào tiến nhập thánh viện kiếm đạo hệ. Linh cấp thượng phẩm kiếm pháp đối với thiên cực cảnh võ giả mà nói cũng là tương đương huyền diệu vũ kỹ, không phải ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày có thể tu luyện thành công, cần tốn hao đại lượng thời gian đi tìm hiểu cùng luyện tập. Cái này một vòng khảo hạch cũng coi là tương đương nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ có một nhóm lớn người bị loát xuống dưới. Bên trong một cái đệ tử đứng dậy, hỏi, đã đợt thứ hai là khảo hạch mọi người ngộ tính, có thể hay không có người đã sớm tìm hiểu. Hắn hỏi ra cũng là học viên khác, cũng muốn hỏi vấn đề. Từ Hải trầm giọng nói. Truy Hồn Thập Tam Kiếm chính là kiếm đạo hệ một vị bán thánh tại 7 ngày trước khi mới sáng chế kiếm pháp, hơn nữa, một mực bảo tồn tại thánh viện chưa bao giờ chảy ra. Cho nên tuyệt đối sẽ không có người sớm tu luyện, mọi người chi bằng yên tâm. Mặt khác, vì cổ vũ mọi người cố gắng tìm hiểu kiếm pháp, kiếm đạo hệ đại trưởng lão xuất ra một miếng kiếm tâm đan, làm như ban thưởng. Tại đợt thứ hai khảo hạch biểu hiện nhất học viên ưu tú có thể đạt được cái này một viên thuốc. Oanh, sở hữu đệ tử toàn bộ đều chấn động, kiếm tâm đan, thất phẩm đan dược giá trị 100 vạn miếng linh tinh đã ngoài, đắt đỏ được kinh người, coi như là rất nhiều ngư long cảnh võ giả cũng mua không nổi. Hơn nữa tựu coi như ngươi có tiền cũng không nhất định mua đạt được. Kiếm tâm đan chính yếu nhất tác dụng tựu là trợ giúp kiếm đạo võ giả ngưng tụ. Kiếm ý chi tâm trùng kích kiếm tâm thông minh cảnh giới. Đương nhiên, kiếm tâm đan cũng chỉ là phụ trợ, có thể hay không tu luyện tới kiếm tâm thông minh, chính yếu nhất hay là muốn dựa vào võ giả chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Dù vậy, kiếm tâm đan như cũ là làm cho sở hữu bán thánh phía dưới võ giả đoạt phá đầu bảo vật, mà ngay cả Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng lộ ra lóe sáng hào quang. Ăn vào một miếng kiếm tâm đan, tựu tính toán không thể đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, cũng có thể làm cho kiếm đạo cảnh giới tăng lên một bước dài. Duy chỉ có Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, dù sao đã đạt tới kiếm tâm thông minh, đối với kiếm tâm đan cũng tựu thấy rất nhạt. Phía dưới đệ tử nhao nhao đem quyển trục mở ra, giành giật từng giây, bắt đầu tìm hiểu. Truy Hồn Thập Tam Kiếm, Trương Nhược Trần mở ra cuốn tay áo thượng diện quả nhiên ấn lấy nguyên một đám thật nhỏ văn tự tâm pháp, chừng hơn 1000 chữ. Trong lòng pháp phía dưới, vẽ lấy thập tam phúc kiếm đồ, đối ứng 13 chương kiếm pháp. Một mắt nhìn đi trên quyển trục mặt 13 cái cầm kiếm tiểu nhân, như cùng là sống lại bình thường, theo trên quyển trục mặt hiện ra đến, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Một bộ đỉnh phong linh cấp thượng phẩm kiếm pháp tại Thiên Ma Lĩnh tuyệt đối là nhất đẳng bảo vật, một khi xuất thế, nhất định khiến cho nhiều mặt tranh đoạt, máu chảy thành sông. Thánh viện tựu là không tầm thường, rõ ràng tùy tùy tiện tiện mượn ra một bộ kiếm pháp giao cho sở hữu đến đây báo danh đệ tử tìm hiểu. Đến đây thánh viện võ giả toàn bộ đều là võ thị học cung đệ tử, thánh viện đương nhiên không quan tâm kiếm pháp hội lưu truyền ra đi. Dùng Trương Nhược Trần kiếm đạo tạo nghệ cùng tinh thần lực cường độ muốn tu luyện linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, đã là chuyện dễ dàng. Chỉ là tốn hao nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần cũng đã đem phía trước 3 chiêu kiếm pháp hoàn toàn tìm hiểu thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm chiêu sở hữu tinh diệu, hiểu rõ tại ngực mà ngay cả một ít chi tiết cũng không thể gạt được hắn cái kia một chỉ thiên nhãn. Nhưng là, hắn cũng không có lập tức bắt đầu luyện tập kiếm pháp mà là tiếp tục tìm hiểu chiêu thứ tư kiếm pháp. Truy Hồn Thập Tam Kiếm tổng cộng đối ứng 13 chiêu kiếm pháp, Trương Nhược Trần chuẩn bị toàn bộ tìm hiểu đi ra, tranh thủ đoạt được đợt thứ hai đệ nhất danh. Tự tính toán chính hắn không cần kiếm tâm đan cũng có thể lấy ra tặng người. Xa xa, Nhiếp Văn Long đứng tại Tư Hải bên cạnh chằm chằm vào Trương Nhược Trần phương hướng, trong mắt mang theo vài phần màu sắc trang nhã, truyền âm nói. Từ Hải sư huynh, người nọ tựu là Trương Nhược Trần, đạt đến kiếm tâm thông minh, tại triều thánh tiên thê, dùng lực lượng một người đánh bại bốn đại thánh giả môn phiệt truyền nhân, đệ đệ của ngươi Tư Thanh tức thì bị hắn đánh thành trọng thương. Các ngươi Tư Thánh môn phiệt lúc này đây xem như ném đi rất lớn thể diện. Nhiếp Văn Long cũng là lần trước thánh đồ, đã tại thánh viện tu luyện 10 năm tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Mặc dù không có đột phá ngư long cảnh, lại tiến nhập thiên bảng, thực lực tương đương cường đại. Từ Hải lạnh lùng cười, nói, kiếm tâm thông minh thì như thế nào, cùng thánh giả môn phiệt so với, hắn còn non được vô cùng. Từ Hải chính là 10 năm trước cái kia một đời Tư Thánh môn phiệt truyền nhân, thiên tư so Tư Thanh cao hơn vài phần, tự nhiên không có đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Dùng hắn thực lực bây giờ, muốn chơi chết Trương Nhược Trần, chỉ là chuyện dễ dàng. Cách Trương.